Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, đệ 90 chương. Úc Thâm trần chờ mà tạm dừng vài giây. Sau đó chậm rãi hỏi. Ngoặc kép, là ngươi nói sai rồi vẫn là ta nghe lầm. Do xua, ta là ai? Sẽ không nói sai như vậy chuyện quan trọng. Ngài là chủ quản, cũng sẽ không tồn tại nghe lầm tình huống, ngụ ý. Chủ quản ngài liền không cần ông có may mắn tâm lý. Chờ trở về thu thập cục diện rồi dám đi, Úc Thâm hít sâu một hơi. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ như vậy vừa khéo 10 cái cùng nhau đột phá thu dụng? Liền tính chỉ có Maria, thực tâm quỷ cùng hình người sư chạy ra nàng đều có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ ba cái đã trước tiên thức tỉnh. Khẳng định sẽ không ăn với đãi ở cái kia không thấy ánh mặt trời thu dụng trong phòng. Nhưng nàng chỉ là rời đi ngắn ngủn một ngày thời gian. Chỉ có một ngày mà thôi. 10 cái đại phiền toái liền đồng thời chạy ra là nháo loại nào. Muốn nói này chỉ là cái vừa khéo nàng tuyệt đối không tin. Tựa hồ là 004 đang âm thầm làm cái gì tay chân. Trước mắt duy nhất có thể xác định chính là. Lần này sự kiện chủ mưu giả nhất định là hắn, nhưng là hắn hủy hoại sở hữu theo dõi. Chúng ta hiện tại không thể nào điều tra, chỉ có thể trước giải quyết tốt hậu quả, hình người sư. Úc Thâm nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại này ba chữ. Đen nhánh hai mắt phảng phất có trước nhiệt ngọn lửa ở thiêu đốt. Nàng bị lợi dụng. Hơn nữa lợi dụng nàng người cư nhiên vẫn là cái kia trợ giúp nàng dạy dỗ nàng hình người sư, buồn. Cười chính là, nàng thế nhưng thật sự cho rằng hình người sư đang ở chờ nàng trở về, còn nói cái gì, đừng làm cho. Ta chờ lâu lắm, nguyên lai là ý thứ này sao? Thời gian một lâu ngươi liền có thể nhân cơ hội chạy đúng không? Trách không được lúc trước thái độ khác thường chủ động muốn cùng nàng cùng nhau hồi công ty. Nguyên lai là chủ mưu đã lâu, liền chờ cơ hội thực thi, Úc Thâm càng nghĩ càng giận. Thiếu nữ đôi tay vô ý thức mà siết chặt, nàng gắt gao cầm lạnh băng thông tấn nghi, ảo tưởng đó là hình người sư đầu. Giây tiếp theo nàng liền sẽ niết bạo nó chủ quản. Ngài hiện tại ở đâu? Trung ương bản bộ người đã qua tới. Bọn họ yêu cầu lập tức thấy ngài, do xua ngữ khí thực nghiêm túc. Từ hắn lời nói chung không khó nghe ra trung ương bản bộ lúc này tăng vọt lửa giận ta lập tức liền. Đến, Úc Thâm trầm giọng trả lời. Không đợi do xua tiếp tục nói chuyện, nàng tay phải đột nhiên dùng một chút lực, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Thông tấn nghi nháy mắt vỡ vụn, ở tay nàng trung hóa thành một quán sắt vụn nhanh hơn một chút tốc độ. Ta muốn lập tức chạy trở về, Úc Thâm nhìn đen nhánh phương xa. Đối thiên sứ thấp giọng nói, thiên sứ có thể cảm giác được trong lòng ngực thiếu nữ chính lâm vào. Bạo nộ cảm xúc chung, tuy rằng nàng cùng thường lui tới giống nhau ít nói, nhưng nàng toàn thân cơ bắp đã ở vào một loại căng chặt trạng thái. Phảng phất tùy thời đều sẽ bùng nổ cho dù là ở bị yêu tinh nữ vương xuống tay thời điểm. Nàng cũng không có xuất hiện quá loại này thịnh nộ trạng thái, thiên sứ nhịn không được cùng bạch. Lan liếc nhau, hai người đồng thời từ đối phương trên mặt nhìn ra kinh ngạc cùng may mắn thần sắc. Xem ra thật là tức giận đến không nhẹ a, thiên sứ cùng Bạch Lan tức thời mà không có mở miệng nói. Chuyện, hai người bỗng nhiên huy động cánh, mang theo Úc Thâm nhanh chóng hướng Kabala phương hướng bay đi, sao trở lại khống chế bộ sau. Do xua sớm đã ở thang máy ngoại trước chờ, Úc Thâm một chân bước ra thang máy. Quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa ánh vào nàng mi mắt. Đường đi tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, màu đỏ sậm máu phun tung tóe nơi nơi đều là. Nàng không có nhìn thấy khống chế bộ công nhân, chỉ nhìn đến vài tên biểu tình chết lặng người vệ sinh đang ở nàng trước mắt qua lại rửa sạch đường. Đi vết máu, Úc Thâm biểu tình thực ngưng trọng tuy rằng không biết nàng công nhân nhóm đều đi nơi nào. Bất quá xem ra lúc này đây. Nàng khống chế bộ lại là tử thương thảm trọng, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Úc chủ quản, một cái thành thục bình tĩnh nữ nhân thanh âm ở nàng phía sau đột ngột mà vang lên. Úc Thâm xoay người, nhìn đến Mạnh Nhất Cẩn chính mang theo vài vị chấp hành quan. Từ hành lang cuối hướng nàng chậm rãi đi tới, đây là Úc Thâm lần đầu tiên ở thực tế ảo hình ảnh bên ngoài địa phương nhìn thấy Mạnh Nhất Cẩn. Nàng nhìn qua so hình ảnh còn muốn nghiêm túc lạnh lùng, ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nơi này đã xảy ra cái gì, Mạnh Nhất Cẩn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Úc Thâm. Siêu Úc Thâm thực. Tự trách, ta biết, đây là ta thất trách. Là ta không có xem trọng dị thường mới có thể làm ta công nhân không duyên cớ bị thương, ta nói. Không phải cái này, Mạnh Nhất Cẩn thanh âm càng ngày càng nặng. Nàng mày liễu dựng đứng, giận mắng một tiếng, Úc Thâm, ngươi biết hôm nay bởi vì ngươi sơ sẩy, cấp công ty mang đến bao lớn tổn thất sao? Úc Thâm mày nhảy dựng, quả nhiên bọn họ nhìn đến chỉ có ích lợi tổn thất, ta rất rõ ràng. Ta nguyện ý gánh vác hết thảy trách nhiệm, ở trong thời gian ngắn nhất truy hồi 10 danh dị thường, giọng nói của nàng kiên định. Đáy mắt lập lòe kiên quyết ánh sáng nhạt, Mạnh Nhất Cẩn cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, ta thừa nhận ngươi năng lực đích xác không tồi, nhưng là muốn truy hồi trước 10, ngươi không khỏi quá mức xem thường bọn họ. Úc Thâm hít sâu một hơi, ở trong lòng lặp lại báo cho chính mình không cần sinh khí. Không cần sinh khí, rốt cuộc lần này là nàng thất trách, ai mắng là hẳn là ta chưa từng có xem thường bọn họ thực lực. 003, 004 cùng 008 ta đều tiếp xúc quá. Đối với bọn họ ta hiểu biết cũng không so ngươi thiếu nhiều ít. Úc Thâm bình tĩnh mà trình bày ý nghĩ của chính mình, không được, bản bộ hiện tại đối với ngươi năng lực rất là hoài nghi. Ngươi đã mất đi chấp hành nhiệm vụ tư cách. Mạnh Nhất Cẩn hướng phía sau chấp hành quan vẫy vẫy tay. Ở truy hồi dị thường trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem ngươi giao từ khiển trách bộ giám thị, chờ đến sự tình kết thúc, bản bộ sẽ lại coi cụ thể tình huống đối với ngươi tiến hành tương ứng xử trí. Úc Thâm khó có thể tin mà trợn to hai mắt, giám thị, như vậy quan trọng đương khẩu. Bọn họ không cho nàng đi bắt khẩn bắt hồi thoát đi bên ngoài dị thường còn chưa tính. Cư nhiên còn muốn đem nàng giam cầm lên. Người đem công ty chân quý nhất dị thường làm ném. Chẳng lẽ còn muốn làm không có việc gì phát sinh sao? Mạnh Nhất Cẩn ánh mắt lạnh nhạt mà nghiêm khắc. Úc Thâm không lời nào để nói. Chỉ có thể ở trong lòng đem hình người sư lặp lại đấm đánh nhục mạ nếu muốn giám thị ta. Vậy các ngươi lại tính toán phái ai đuổi theo bắt dị thường? Một lát sau, Úc Thâm biểu tình ngưng trọng hỏi, Mạnh Nhất Cẩn bình tĩnh mà nói. Dụ Kỳ, Liên Ánh An, ai đều có thể, công ty đều có an bài. Ngươi chỉ là hơi chút có khả năng một chút mà thôi. Cũng không phải độc nhất vô nhị. Thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể làm sự tình. Người khác cũng có thể làm được, ngươi đây là ở làm cho bọn họ đi chịu chết. Úc Thâm thanh âm càng ngày càng thấp, nhìn về phía Mạnh Nhất Cẩn ánh mắt lạnh băng lại chán ghét. Kia lại như thế nào? Chỉ cần có thể thu hồi dị thường, bọn họ trả giá liền không có uổng phí. Mạnh Nhất Cẩn thờ ơ, bọn họ ở tiến vào công ty kia một khắc cũng đã làm tốt tùy thời bị tiêu hao giác ngộ. Hết thảy đều là vì Kabbalah, đi mẹ ngươi Kabbalah. Ta xem các ngươi rõ ràng chính là cái tà, giáo đi. Úc Thâm dương mắt nhìn bốn phía một vòng. Thiên sứ cùng Bạch Lan đã bị đưa về thu dụng thất. Lúc này chỉ có Joshua đang lẳng lặng đứng ở nàng bên cạnh người, mà đối diện trừ bỏ Mạnh Nhất Cẩn. Bên ngoài, còn có bốn gã chấp hành quan chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng. Úc Thâm không nghĩ bị giam cầm, cũng không muốn trơ mắt nhìn Dụ Kỳ bọn họ đi chịu chết, nàng duy nhất có thể làm. Chính là đuổi ở Dụ Kỳ bọn họ phía trước, tìm được 10 danh dị thường, nhanh chóng hạ quyết tâm sau. Úc Thâm quay đầu liếc Joshua liếc mắt một cái. Joshua tiếp thu đến nàng tầm mắt sau. Đầu tiên là hơi hơi trợn to đen nhánh hai mắt, ở nhận thấy được Úc Thâm ý đồ sau. Hắn nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhàng cắp đầu, hắn cơ hồ không có nửa phần do dự liền làm ra quyết định, cho dù hắn trình tự ở ý đồ ngăn cản hắn, không quan hệ. Làm phụ thân giúp hắn sửa chữa một chút thì tốt rồi, Úc Thâm. Đây là ngươi bỏ rơi nhiệm vụ cần thiết tiếp thu trừng phạt. Xem ở ngươi trong khoảng thời gian này vì công ty mang đến không ít hiệu quả và lợi ích phân thượng. Ta sẽ xét giảm bớt đối với ngươi trừng phạt lực độ. Ngươi là người thông minh, hẳn là rất rõ ràng. Mạnh Nhất Cần còn ở sắc thái đều lệ mà răn dạy Úc Thâm. Nàng phía sau bốn gã chấp hành quan phân biệt rút ra đại kiếm cùng xiềng xích. Chậm rãi hướng Úc Thâm đến gần. Chính là hiện tại, Joshua đồng tử bay nhanh hiện lên huỳnh màu lam số liệu. Trong khoảnh khắc toàn bộ khống chế bộ nguồn điện đều bị cắt đứt. Chỉ nghe tư lạp một tiếng, bọn họ nơi tầng lầu nháy mắt lâm vào tĩnh mịch trong bóng đêm siêu, sao lại thế này? Mạnh Nhất Cần tức khắc khẩn trương mà hô lớn, đình điện bái. Như thế nào, ngươi không có trải qua quá đình điện sao? Trong bóng đêm Úc Thâm phát ra một tiếng cười nhạo, ngay sau đó liền rút ra bên hông ma, say thương. Liên tiếp năm phát chuẩn xác không có lầm mà bắn trúng đối diện năm người. Ngươi, ngươi dám, Mạnh Nhất Cần hai chân mềm nhũn, bang, mà một tiếng vô lực mà té ngã trên mặt đất. Mặt khác bốn người cũng tùy theo lần lượt ngã xuống đất. Đại kiếm cùng xiềng xích sôi nổi ném tới trên mặt đất. Phát ra tiếng vang thanh thúy, đồ vật ta liền trước lấy đi lạp. Úc Thâm đi lên trước nhặt lên một phen tiện tay đại kiếm. Thuận tiện vỗ vỗ Mạnh Nhất Cần bả vai. Chúc mộng đẹp, Joshua đồng tử lóe một chút. Đường đi một lần nữa khôi phục nguồn điện, Joshua. Ngươi vì cái gì sẽ giúp ta? Úc Thâm hơi hơi sườn mặt nhìn phía Joshua. Ngươi không phải chung với Kabbala sao? Joshua bình tĩnh mà nhìn Úc Thâm. Đen nhánh đồng tử sáng ngời ánh sáng nhạt ở lập lòe. Ta chỉ chung với phụ thân cùng ngày, giờ khắc này hắn cực kỳ giống chân chính nhân loại Úc Thâm. Hơi hơi một đốn, tổng cảm thấy Joshua cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm không quá giống nhau. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi tìm dị thường sao? Joshua giơ lên khóe miệng. Đương nhiên, ngài là ta chủ quản. Ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi nào, hảo Úc Thâm cũng cười, đầu tiên. Nàng muốn đi tìm được hình người sư. Sau đó, nàng phải hào hào ngẫm lại nên như thế nào tra tấn hắn, sao Úc Thâm hai người rời đi Kabbala khi đã là đêm khuya, bởi vì không rõ ràng lắm Kabbala có thể hay không lập tức phái người tới truy nàng. Bởi vậy nàng tạm thời không tính toán về nhà, huống chi nàng còn muốn đi trước tìm hình người sư tên hỗn đản kia phát tiết nàng đầy ngập lửa giận. Hơi một suy nghĩ. Nàng quyết định hỏi một chút Joshua có hay không cái gì manh mối, Joshua từ áo blau trắng trong. Túi móc ra một cái nho nhỏ đồng hồ quả quýt. Chủ quản, ta phía trước ở 004 trên người trang bị truy tung khí. Hiện tại xem ra hắn còn không có trích rớt cái này truy tung khí, đồng hồ quả quýt thượng định vị. Đang ở chậm rãi di động, nhìn qua không nhanh không chậm. Nhưng thật ra rất giống hình người sư phong cách hắn sao có thể không có trích rớt. Úc Thâm cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ đã sớm đem truy tung khí phóng tới người khác trên người đi, sau đó dụ dỗ bọn họ truy hướng. Hoàn toàn sai lầm phương hướng. Này tuyệt đối sẽ là hình người sư làm ra sự chủ quản. Vô luận cái này định vị người trên có phải hay không hắn. Chúng ta đều hẳn là đi gặp Joshua nghiêm túc mà nói. Cho dù không phải 004, cũng rất có thể là gặp qua người của hắn. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, chúng ta liền không thể buông tha Úc Thâm nghĩ nghĩ. Giống như cũng chỉ có thể như vậy, rốt cuộc so với không có mục tiêu mà tìm lung tung. Đi theo truy tung khí nói không chừng còn có thể tìm ra hắn lưu lại dấu vết. Nghĩ đến đây, nàng lập tức trước cấp Tống Hằng gọi điện thoại uy. Đại thúc. Hình người sư không đi trong nhà đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hình người sư không phải ở ngươi nơi đó sao? Hảo ta đã biết không đợi Tống Hằng hồi phục. Úc Thâm lập tức cắt đứt điện thoại, nhìn xem định vị. Hắn hiện tại đến nào? Nàng quay đầu nhìn phía Joshua, Joshua, ở 22 khu. Chúng ta lần trước đi qua phế lâu nơi đó, Úc Thâm gợi lên khóe miệng. Giống một con hung mãnh đại miêu giống nhau hung tợn cười lạnh một tiếng. hy vọng hắn có thể ở nơi đó nhiều đại trong chốc lát, vừa dứt lời. Nàng thân hình liền như một đạo tia chớp bay nhanh lao tới đi ra ngoài. Mấy cái uyển chuyển nhẹ nhàng túng nhảy liền biến mất ở trong bóng đêm. Siêu do xua thu hồi đồng. Hồ quả quýt, cũng vội vàng theo đi lên, sao sao sao 22 khu khoảng cách Kabbalah nơi khu vực cũng không tính quá xa. Hơn nữa Úc Thâm di động tốc độ cùng phía trước so sánh với lại nhanh rất nhiều. Không bao lâu, hai người liền đến phế lâu khu, ban đêm phế lâu nhìn qua âm trầm trầm. Lung lay sắp đổ xám trắng tường thể cùng tùy ý có thể thấy được tường đổ vách siêu vì cái này đen. Nhánh bóng đêm tăng thêm vài phần thê lương lạnh lẽo hơi thở, Úc Thâm hòa ước thư á trong ngực biểu. Chỉ thị hạ, chậm rãi đi đến một mảnh ít có đất trống trước. Này khối đất trống chung quanh không có cao lớn tường thể che lấp. Sáng tỏ ánh trăng tận tình rơi xuống dưới. Tất cả rơi xuống người nọ trên người, hình người sư đang lẳng lặng đứng ở màu bà quang huy hạ. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Úc Thâm. Siêu quả nhiên là hắn, Úc Thâm trong lòng hỏa khí đốn. Khởi, nàng thả người nhảy, cầm trong tay đại kiếm liền hướng hình người sư nghiêm nghị đánh úp lại. Người, hình, sư, hình người sư khóe môi khẽ nhếch, ân, thiếu nữ như một đầu bạo nộ hung thú đột nhiên phát đi lên. Nàng một phen đẩy đến hình người sư đem hắn hung hăng đè ở dưới thân. Lạnh lạnh đại kiếm tạch mà cắm vào mặt đất. Nàng cắn răng nói, ta giết ngươi, sắc bén mũi kiếm liền cắm ở hình người sư bên tai. Mấy cây đen nhánh sợi tóc bị lưỡi dao sắc bén hoa đoạn. Ở không trung nhẹ nhàng phiêu tán, a, đã có một ngày nhiều thời giờ không có nhìn thấy trước mắt thiếu nữ. Hắn cư nhiên sẽ cảm thấy có chút tịch mịch một ngày nguyên lai là như vậy lớn lên sao. Lại lần nữa nhìn thấy này trương sinh khí bừng bừng tức giận tràn đầy mặt. Hình người sư nhịn không được nâng lên tay nhẹ nhàng đụng vào thiếu nữ non mịn gương mặt Úc Thâm. Một phen chụp bay hình người sư tay. Giận mắng, đừng chạm vào ta, ngươi cái này phản đồ. Hình người sư rũ xuống tay, nhẹ nhàng nâng khởi lông mi vũ. Phản đồ. Hắn thiết tưởng quá Úc Thâm ở lại lần nữa nhìn thấy hắn sau sẽ đối hắn nói cái gì. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng cư nhiên sẽ dùng phản đồ này hai chữ tới hình dung hắn. Cho nên nàng là đem hắn coi như chính mình đồng bạn sao. Hình người sư bên môi không khỏi tràn ra một tiếng cười khẽ, những cái đó dị thường có phải hay. Không bị ngươi thả ra đi. Úc Thâm ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm hình người sư thanh âm lạnh lẽo như không. Cốc Thanh Tuyền, xem như đi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hình người sư bình tĩnh ánh mắt dừng lại ở Úc Thâm trên mặt. Vì cái gì, Kabbalah đóng ta lâu như vậy? Ta cho bọn hắn chế tạo điểm phiền toái nhỏ. Này không quá phận đi. Hắn còn cảm thấy xa xa không đủ đâu, phiền toái nhỏ. Ngươi là tự cấp ta chế tạo đại phiền toái. Úc Thâm gằn từng chữ một mà nói. Ngươi tưởng như thế nào làm Kabbalah đều có thể. Nhưng là ngươi không thể lợi dụng ta tới đạt thành mục đích của ngươi, đặc biệt là ngươi, nàng. Biết hình người sư thống hận Kabbalah. Nàng cũng không thích cái này ăn thịt người công ty. Nhưng là này không phải nàng có thể thông cảm hình người sư lý do, nàng chán ghét bị người lợi dụng. Huống chi người này vẫn là nàng sở tín nhiệm. Siêu nếu đối phương chỉ là một cái dâu ria người xa. Lạ, kia nàng nhiều nhất chỉ biết nhíu nhíu mày lại phản kích trở về. Tuyệt không sẽ cùng hắn nhiều lời một câu vô nghĩa, nhưng đối phương là hình người sư Úc Thâm không? Cho phép hắn phản bội chính mình, hình người sư thấp thấp mà nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi, có lẽ là hắn ánh mắt quá mức sâu thẳm quạnh quẽ. Úc Thâm trong lòng hòa khí chậm rãi tiêu tán một ít, có ý thứ gì? Nàng hỏi, ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều có thể. Ta tuyệt không đánh trả, hình người sư nghiêng nghiêng đầu. Quạ hắc sợi tóc từ mặt bạn nhẹ nhàng buông xuống. Màu hổ phách trong sáng hai tròng mắt như con bướm chấn cánh nhẹ nhàng chớp chớp. Phảng phất một cái đầm u tĩnh nước lặng, lộ ra một cổ khô héo hoa lệ tử khí, giết ta cũng có thể. nếu như vậy có thể làm ngươi nguôi giận nói, hắn sớm đã phiền chán thực chi vô vị sinh mệnh. Nếu có thể từ cái này sinh khí tràn đầy tiểu gia hỏa tới cấp dư hắn tử vong. Có lẽ sẽ là cái không tồi thể nghiệm mơ siêu hốc thâm như suy tư gì mà nhìn chăm chú hắn. Tựa hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài đều nhìn thấu. Sau một lúc lâu, thiếu nữ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng bờ. Cái gì, hình người sư sửng sốt một chút, Úc Thâm lưu loát mà đứng lên. Một phen rút ra đại kiếm, trong trẻo lạnh lẽo đôi mắt thẳng tắp nhìn phía hình người sư đồng tử. Ngươi cho ta lưu lại lớn như vậy cục diện rối rắm, còn muốn cho ta tới giải thoát ngươi. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi ở đánh cái gì chủ ý, hình người sư không nói gì. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, ta sẽ không làm ngươi chết. Cũng sẽ không làm ngươi thoải mái mà rời đi ta. Ta muốn ngươi giúp ta tìm được dư lại 9 cái dị thường. Trước đó, nếu ngươi còn dám lợi dụng ta, phản bội ta, nàng thấp thấp trong thanh âm có lành lạnh lạnh lẽo. Ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Thiếu nữ trắng nõn oánh nhuận da thịt ở trong bóng. Đêm phiếm ngọc thạch thanh lạnh ánh sáng nhạt, đôi mắt dưới ánh trăng chiếu rọi hạ có vẻ phá lệ thông thấu mê người. Này thật đúng là phiền toái a, liền tử vong đều không bị cho phép. Cái này tiểu gia hỏa không khỏi quá mức bá đạo, nhưng hắn đáy lòng lại ẩn ẩn dâng lên một loại khác. Thường cảm xúc. Giống một gốc cây u hương bò đằng tường vi, ở hắn trong lòng không tiếng động mà lan tràn khai, hình người sư chậm rãi ngồi dậy. Từ dưới lên trên mà ngẩng mặt nhìn chăm chú vào Úc Thâm mơ siêu Úc Thâm đứng ở trước mặt hắn. Ngang ngược mà vừa nhấc tay phải thẳng tắp mà chỉ hướng hình người sư. Nàng hơi hơi híp mắt, lạnh lùng nói, hiện tại, ta phải nghe ngươi hồi đáp, hắn không thể không thừa nhận. Trước mắt thiếu nữ cho dù là tức giận bộ dáng cũng phá lệ đáng yêu. Làm người nhịn không được muốn thuận theo nàng, hình người sư rũ xuống lông mi nhìn mắt thiếu nữ. Thon dài trắng nõn ngón tay, bỗng nhiên nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng cầm Úc Thâm ngón tay, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, tái nhờ thanh niên thấp thấp gật đầu, thấm lạnh mềm mại môi mỏng ở thiếu nữ đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, hảo. Từ giờ trở đi, chờ đợi ngươi sai phái, tác giả có lời muốn nói. Hù chết Úc Thâm cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ánh trăng miêu 6 cái, Caris, Gia, hồ phường Bắc Xanh, một đuôi bạch, 7 tháng sơ 7, biển sâu có cá, Iris 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, vui mừng tự nhiên, Happy Face 20 bình, Denena, BC gia lý đồng học, ta thích ngươi, ly quỷ 10 bình, lôi lôi không thể lại ăn 5 bình, cửu gia, hôm nay như cụ có người mơ ước ta vân 3 bình, an mạch nhiên 2 bình, nhất, thái dương, nhị lẫm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.